Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 745, 745 tuổi trẻ thắng lợi. Cristiano Ronaldo vào bóng khiến Sunis ngốc như gà gỗ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh. Không đợi hắn hạ lệnh, toàn đội đập nồi dìm thuyền làm đánh cược lần cuối. Miuo đem bọn hắn từ bên bờ vực một cước đạp xuống dưới. Tại dưới vực sâu, Sunis minh bạch chính mình thua. Blackburn bại bởi rồi Miuo. Hắn bại bởi rồi Andric. Hắn hiệp một ra rồi một cái hôn chiêu. Dẫn đến đội bóng có hai cái mất bóng. Bài trừ Cristiano Ronaldo vào bóng. Thời gian khác bên trong, Miuo tiến công, cùng Blackburn phòng thủ. Trên thực tế là tương đối cân đối. Tràng diện trên không phân sàn sàn nhau. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo đăng tràng. Cải biến cái này loại cân đối thế thái. Là Cristiano Ronaldo so Lammer mạnh hơn sao? Không, Sunis biết rõ. Là hắn đang huấn luyện viên phương diện bại bởi rồi Andric. Cristiano Ronaldo cùng Lammer là khác biệt đặc điểm cầu thủ. Hắn không ngờ rằng Cristiano Ronaldo sẽ xuất tràng. Đối với Cristiano Ronaldo nghiên cứu không đủ. Chuẩn bị, tự nhiên cũng liền không đủ. Tại Cristiano Ronaldo đăng tràng sau, Blackburn không có tương ứng cải biến phòng thủ sách lược. Tính nhắm vào hạn chế trên không có chút nào kế hoạch. Sunis thua, liền thua ở rồi về điểm này. Nếu như đăng tràng chính là Ronnie, Blackburn đều làm qua tỉ mỉ chuẩn bị. Những người khác cũng là như thế. Hết lần này tới lần khác, Andric cử đi chính là Cristiano Ronaldo. Một cái tại Miuo đối thủ nghiên cứu bọn hắn. Công tác chuẩn bị trên có thể sẽ trình độ lớn nhất sơ sót một cái cầu thủ. Bởi vì thủ phát chỉ có 11 người. Dự bị có 7 cái danh ngạch. Cũng không có khả năng cho hết tiền vệ. Hết lần này tới lần khác. Miuo hôm nay dự bị danh sách. Chất đầy tiến công hình cầu thủ. Lammer càng có thể hỗn hợp đoàn đội. Càng có thể kích phát đoàn đội tác chiến chỉnh thể tính. Nhưng Lammer không có Cristiano Ronaldo lực trùng kích. Làm Cristiano Ronaldo cùng Kaka tại cùng một cái dây phối hợp lại cùng nhau công phá Blackburn tiền. Vệ trụ dây sau, Cristiano Ronaldo còn có thể một đầu đường lao xuống đi lại đóng vai sát thủ. Đây là ưu điểm của hắn. Cũng là Andric phái hắn ra sân mục đích. Cải biến tiết tấu, Blackburn phòng thủ Lammer vượt qua 60 phút đồng hồ. Lammer lại không đột phá. Bọn hắn không chịu đựng khảo nghiệm. Bỗng nhiên biến thành Cristiano Ronaldo. Cái này loại biến hóa liền có thể đánh rồi Blackburn một trở tay không kịp. Sunis đến rồi giờ này khắc này, không còn cách nào khác. Hiệu lệnh toàn đội tiến công. Chỉ lệnh cùng cố định kế hoạch bên trong là giống nhau, ý nghĩa lại có phân biệt. Một bóng lạc hậu là buông tay đánh cược một lần. Hai bóng lạc hậu càng giống vùng vẫy dẫy chết. Andric không có làm ra chiến thuật chỉ lệnh. Hắn là muốn nhìn một chút. Trên trận đám này cầu thủ trẻ tại dạng này tình cảnh bên trong có thể hay không đá bóng. Nghe bắt đầu vô căn cứ. Hai bóng dẫn trước. Sẽ không đá. Đúng vậy. Có rất nhiều đội bóng là dẫn trước lúc ngược lại không biết nên làm sao đá so tài. Bởi vì tư tưởng bị trói buộc. Là công. Là thủ. Toàn đội tư tưởng nên thế nào thống nhất. Có đội bóng liên tiếp bị nghịch chuyển, thường thường chính là tại dẫn trước lúc, đội bóng ngược lại tự sụp đổ. Cristiano Ronaldo thời khắc ghi khắc lấy ra sân trước cùng Andric giao lưu. Lúc này, hắn phát hiện Blackburn ép lên đến điên cuồng tấn công hơn. Andric cũng không nói lui về sau đi đánh rồi phản kích. Hắn liền nghĩ đến rồi, khống chế tranh tài cảnh giới này. Nói tới khống chế tranh tài. Tất nhiên là lấy cái nào đó cầu thủ kéo theo lên. Tỉ như Pirlo, hắn không cần khống chế bóng, lại có thể thông qua một cước chuyền bóng để đạt tới dạng này mục đích. Làm tấp nập xuất hiện hắn lựa chọn ổn thỏa ra bóng phương thức. Hắn chính là tại khống chế tranh tài. Nếu như ti tiện miêu tả, hắn khả năng đang đùa bỡn đối thủ, đem đối thủ xem như dã thú. Hắn là tuần thú sư. Để dã thú muốn nuốt mất đối thủ nhưng không có biện pháp gì. Blackburn ép lên đến Cristiano Ronaldo, đặc biệt lưu ý Alonso cùng Zambrotta vị trí. Hắn cũng không tuyển chọn liều lĩnh, mà là chậm rãi chạy tới chạy lui động. Có bóng tới liền một cước ra bóng, đem bóng cấp tốc chuyển di. Blackburn tiến hành điên cuồng vây đoạt. Millwall chuyển di bóng cũng càng lúc càng nhanh. Một cước, hai cước, ba cước, bóng tựa hồ truyền không đi lên. Nhưng là làm Blackburn theo Millwall chuyển di bóng càng ngày càng nhiều. Điên cuồng vây cướp trọng tâm cũng không ngừng chuyển di. Phòng thủ hệ thống bị xé nứt. Đến về sau, bọn hắn chính mình cũng loạn rồi. Thứ 87 phút đồng hồ, Alonso đối mặt vây đoạt, lại một cước truyền về, đưa bóng truyền cho Zambrotta. Cái sau không chút do dự phát động truyền xa. Cước này truyền xa cũng không chỉ khác tinh chuẩn, nhưng ở hắn cái này một bên phía trước, Blackburn phòng tuyến xuất hiện đại không làm, làm bóng bay qua giữa trận trên không lúc. Cristiano Ronaldo toàn bộ người đã vượt qua đối phương tuyến hậu vệ. Khi thấy quả cầu này lúc, Andrej từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Bởi vì nhìn thấy rồi Millwall ba tên cầu thủ toàn bộ phản việt vị thành công. Cristiano Ronaldo tại đường biên được banh, nhưng bóng ngừng không tốt. Tốc độ chậm lại, hắn lúc này lựa chọn chỉ có hai cái. Hướng về phía trước là cơ sở. Nhưng là mình làm một mình vẫn là chuyền bóng. Làm một mình, hắn lại khởi động tốc độ bên trong cắt. Blackburn nhất định có thể về đuổi tới vị. Chuyền bóng, chỉ cần vững vàng đem bóng chuyển hướng trung lộ. Closer cùng Villa, vô luận là ai, đều đưa một đối mặt thủ môn. Đơn đao bóng, lúc này, chính là khảo nghiệm hắn trong nháy mắt này là, trong lòng là đem chính mình bày ở vị thứ nhất, vẫn là đoàn đội. Bởi vậy, Andrej đứng lên, ngóng nhìn Cristiano Ronaldo bên kia. Hắn tựa như năm đó lần đầu nhìn thấy Ronnie Nagy, kìm lòng không được trong miệng tự lẩm bẩm. Truyền, truyền, truyền. Cristiano Ronaldo vốn là muốn làm một mình. Cơ hội này quá tốt rồi. Khả năng hắn quá kích động. Ngừng bóng không ngừng tốt. Ngược lại là đem bóng hướng về phía trước nhẹ nhàng đá một chút. Thế là đuổi kịp bóng ra lại ngừng tốt. Tốc độ cũng liền chậm lại. Lúc này, hắn nhìn thấy trung lộ bọc đánh theo vào Closer còn có ở xa Villa. Hắn nếu chỉ làm, tiến cấm khu liền ít nhất phải thoát khỏi một tên về đuổi tới vị hậu vệ. Chân trái dùng chân cung hung hăng đưa bóng đá hướng trung lộ. Cristiano Ronaldo lựa chọn chuyền bóng. Andrej nhắm mắt lại, chìm dài thở ra một hơi. Mặc kệ trận banh này có vào hay không, Cristiano Ronaldo hôm nay dự bị ra sân thời gian bên trong, Andrej có thể cho hắn 9 phân, gần như hoàn mỹ. Tại hắn nhắm mắt lại lúc, nghe được rồi sân bóng bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Bên người huấn luyện viên tổ vỗ tay, reo hò, tiếng cười truyền bá ra. Andrej mở mắt ra, nhìn thấy rồi Closer lộn mèo chúc mừng. 4-1, Millwall khóa chặt thắng cục, năm mới thứ nhất quan, vững vàng thu nhập túi bên trong. Chúc mừng Millwall, đây là bọn hắn một trận tuổi trẻ thắng lợi, một trận tại hô trong miệng thuộc về Millwall tương lai một trận thắng lợi. Trận này thắng lợi phía sau sâu xa ý nghĩa muốn xa so với một tòa cúp quán quân hơi trọng yếu hơn. Sunis sửa sang lại âu phục, quay thân hướng đi Millwall huấn luyện viên tịch. Tranh tài còn có 1 phút đồng hồ liền kết thúc. Hắn lúc này đi tới, sớm chúc mừng Andrej. Andrej cùng hắn nắm tay. Sau đó hai người đứng ở bên sân đơn giản nói chuyện với nhau 2 câu. Andrej là một người trẻ tuổi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Sunis cánh tay. Mặc kệ như thế nào, vị này cầu thủ thời đại phi thường huy hoàng huấn luyện viên chính. Andrej cùng hắn ở giữa không có thâm hậu hữu nghị, tối thiểu tôn trọng vẫn phải có. Hơn nữa, Sunis người này tại nước Anh giới đá banh người mạch cũng không tệ lắm. Bằng hữu không ít, có thể thấy được nhân duyên không tệ. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Millwall huấn luyện viên tịch bên này, cầu thủ cùng huấn luyện viên nhao nhao đứng dậy, lẫn nhau ôm, bọn hắn là đi vào trận. Cúp liên đoàn dù sao phân lượng không nặng, nhưng là trận bên trong cầu thủ. giống Alonso, thì hưng phấn mà bốn phía phi nước đại, thỏa thích cười to cùng gào thét. Từ đầu tới đuôi, Alonso, Kaká, Klose, Villa những này cầu thủ, đều là thủ phát đệ nhất nhân tuyển, trừ phi có tổn thương bệnh. Toàn này cúp, không phải bọn hắn lăn lộn tới, mà là bọn hắn chính mình cùng tới. Ý nghĩa không phải tầm thường. Andrej đi vào trận bên trong chúc mừng cầu thủ. Sau đó tại phóng viên thỉnh cầu xuống. Ở bên sân cùng một chút đội viên tiến hành chụp ảnh chung. Cristiano Ronaldo cùng Kaká một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Villa thì ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn. Bọn hắn so vạch lên ngón tay cái thủ thế. Mặt lộ vẻ ý cười. Chờ trao giải nghi thức qua trở lại phòng thay quần áo. Bọn này cầu thủ trẻ cơ hồ muốn ồn ào lật trời rồi. Trần chuồng lộ thể mặc đồ lót. Trên cổ treo huy chương. Tay cầm huy chương cắn lấy bên miệng tiến hành chụp ảnh chung. Gattuso dùng cúp làm cái chén. Đổ đầy sâm panh. Uống mấy ngụm. Sau đó dội đồng đội trên người Andrej biết rõ đội bên trong có chân rết cầu thủ sẽ có tiết chế. Chúc mừng. Đến mức người trẻ tuổi. Cho phép bọn hắn hôm nay tùy ý phóng túng. Hôm sau, Fleet Street trọng điểm báo cáo Miwoo Cúp Liên đoàn đoạt giải quán quân. Cúp Liên đoàn bản thân cũng không có đủ bao nhiêu hấp dẫn lực. Thế nhưng là, Miwoo ngoại trừ trận chung kết bên trong sử dụng nửa bộ đội hình chủ lực bên ngoài. Cái khác tất cả tranh tài, đều là từ cầu thủ trẻ chọn đòn rông. Một đường quá quan trảm tướng giết vào trận chung kết. Cũng tại cuối cùng trận chung kết bên trong, bốn cái vào bóng toàn bộ đến từ dự bị cầu thủ. Có lẽ chúng ta không cách nào đem Klose nhìn thành là Miwoo ổn định dự bị. Bởi vì hắn một mực đang cạnh tranh chủ lực. Miwoo chủ lực tiên phong tam xoa kích có ai lên không được. Như vậy Klose khẳng định là đệ nhất nhân tuyển. Hắn bản trận đấu mùa giải ra sân số lần cùng cầu thủ chủ lực không có phân biệt. Nhưng là giống Kaká, Cristiano Ronaldo dạng này cầu thủ trẻ, thì khẳng định là đại biểu cho Miwoo tương lai. Cúp liên đoàn một mực là Premier League cường đội luyện binh sân khấu. Thế nhưng là có thể ở chỗ này luyện ra dạng này hiệu quả. Có can đảm tại trận chung kết như thế bài binh bố trận. Lớn mật tín nhiệm cầu thủ trẻ, hồ quyết đoán đáng giá khâm phục. Hắn mạo hiểm nhận được vượt qua mong muốn hồi báo. Chúng ta nên đình chỉ nghi vấn như vậy. Miwoo vì gì cường đại như thế? Chúng ta hẳn là hỏi lại. Vì cái gì có cường đội không dám cho cầu thủ trẻ tín nhiệm? Vì cái gì bọn hắn tại thanh huấn đầu nhập phương diện cùng Miwoo có chênh lệch thật lớn? Vì cái gì bọn hắn tình nguyện tốn hao 1.000 vạn bảng Anh đi đưa vào cầu thủ? Lại không chịu tốn hao 300 vạn bảng Anh đến cải thiện thanh huấn điều kiện? David Miller là Andrej trung thực fan hâm mộ, nhưng hắn cũng không đồng nhất vị sùng bái Andrej. Hắn sẽ chiều sâu đào móc Miwoo thành công nguyên nhân, cũng đem những này tổng kết ra, truyền bá ra ngoài, hy vọng có thể đối với giới đá banh mang đến tích cực ảnh hưởng. Đến mức giống Sun Newspaper sẽ dùng Miwoo bảo đảm chỉ ít trận đấu mùa giải xong quan vương. Tiêu đề Andrej trên cơ bản liền nhìn cũng không nhìn nội dung. Bất quá, hắn vẫn là vui với truyền thông như thế đi lẫn lộn. Chỉ cần không quá phận, cũng là vì Miwoo làm tuyên truyền. Cầu thủ trẻ chơi này rồi. Chúc mừng đoạt giải quán quân hao phí bọn hắn quá nhiều tinh lực. Cho dù nghỉ một ngày, hôm sau trở lại câu lạc bộ, từng cái đều không chậm tới. Cristiano Ronaldo nguyên bản đơn độc chạy đến Andrej trước mặt, thỉnh cầu có thể tiến vào Champions League danh sách lớn. Hắn khẳng định không có khả năng đánh rồi thủ phát, nhưng hắn hy vọng có thể làm một tên dự bị. Bất quá Andrej cự tuyệt, lý do là hắn tình trạng cơ thể làm dự bị đều không đủ nghiên cứu. Cristiano Ronaldo rất thất vọng rời đi, sau đó trở về gấp rút khôi phục. Hắn muốn đi đánh rồi Champions League là tồn lấy một chút tư tâm. Bởi vì Miwoo trong tuần đánh rồi Champions League, muốn đi Bồ Đào Nha thành phố Porto. Cristiano Ronaldo là muốn mượn cơ hội về quê nhà. Tốt nhất có thể tại đồng bào trước mặt đăng tràng biểu diễn. dùng hành động thực tế nói cho tất cả người Bồ Đào Nha. 17 tuổi ta người khoác nhà giàu chiến bào, đứng tại Champions League trên võ đài. Miwoo cầu thủ chủ lực đầu 10 phần thanh tỉnh. Chỉ qua rồi 2 ngày, cúp liên đoàn đoạt giải quán quân tựa như là chưa từng xảy ra. Bọn hắn toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League tranh tài. Tại làm khách Boavista tranh tài bên trong, cầu thủ chủ lực phát huy ổn định. Tại sân khách lấy 3-0 điểm số đánh tan Boavista. Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu tam liên thắng. Chỉ cần một tuần sau trở lại sân nhà lấy thêm xuống Boavista, liền có thể tuyên cáo lên cấp Champions League bát cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.